sau khi được bạn trai trúc mã chiều chuộng. Chương 47, chuyện con gái, cậu hỏi ít thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sao? Ánh mắt Hạ Miêu sáng lên. Thẩm Chiêu Chiêu gật đầu. Hạ Miêu nhếch môi, bất đắc dĩ cười với Thẩm Chiêu Chiêu nói. Thật ra bị loại cũng không sao, tớ chỉ không muốn vì tớ mà khiến người khác bị liên lụy. Thẩm Chiêu Chiêu đứng lên giường nói, tớ học cùng cậu, cậu không buồn ngủ sao? Hạ Miêu hỏi, buồn ngủ chứ, nhưng nhìn thấy đối phương nỗ lực như vậy, cô luôn cảm thấy mình nên làm gì đó. Cô không muốn thấy đối phương nản lòng, không muốn đối phương cảm thấy nỗ lực của mình là vô ích. Bây giờ tớ chưa buồn ngủ. Cô nói, được rồi, chúng ta cùng cố gắng nhé. Hạ Miêu mỉm cười nhìn cô, vén chăn đi sang một bên, trở lại nửa giường cho Thẩm Chiêu Chiêu. Thẩm Chiêu Chiêu bò tới, tùy ý cầm lấy một cuốn sách, chui vào trong chăn của đối phương. Hạ Miêu xem lại bài học giáo viên dạy ban ngày, còn Thẩm Chiêu Chiêu thì xem sách giáo khoa Olympic toán mà cô lấy từ chỗ Thịnh Chử Ý trước đó. Hạ Miêu vô tình nhìn cô, thấy cô đang lật sách rất nhanh. Hạ Miêu cảm thấy có lẽ cô chỉ muốn cổ vũ mình, có lẽ cô cũng không hề để ý đến điều đó. Trong nội tâm nhất thời cảm động không thôi, đột nhiên, giường bên cạnh cũng có động tĩnh, có hai bóng người từ trên giường đứng dậy, mỗi người cầm một cuốn sách trên tay, cũng chen chúc lên giường Hạ Miêu. Mọi người nhìn nhau, bật cười, sau đó, một cô gái khác cũng đứng dậy, mọi người lấy ra tất cả các dụng cụ chiếu sáng, mượn ánh đèn yếu ớt, họ cùng nhau thảo luận, nghiên cứu bài toán. Ngày hôm sau, mọi người trong ký túc xá đều mang theo quầng thâm dưới mắt đến lớp học. Hứa Từ Ngôn ngạc nhiên nhìn các cô. Các cậu sao thế? Sao các cậu lại bơ phờ như vậy? Thẩm Chiêu Chiêu trừng mắt nhìn cậu, nói. Chuyện con gái, cậu hỏi ít thôi. Rất nhanh đã đến tuần đánh giá thứ hai. Một tuần này, ngoài việc ban ngày lên lớp, Thịnh Chử Ý còn giảng bài cho họ mỗi tối. Latis tự âm, ngay cả khi trở về ký túc xá, các cô vẫn tiếp tục nghiên cứu bài tập. Mọi người đều chăm chỉ cho đến tận khuya. Mọi người quá chăm chỉ. Ngay cả Thẩm Chiêu Chiêu cũng xấu hổ không dám khoe nữa. Học tập chăm chỉ sẽ được đền đáp. Thì xong, Hạ Miêu hưng phấn ôm Thẩm Chiêu Chiêu, nói. Chiêu Chiêu, tớ làm được hết. Thẩm Chiêu Chiêu không khỏi mừng rỡ cho đối phương. Còn cậu thì sao? Hạ Miêu chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi lại cô. Thẩm Chiêu Chiêu, tớ cũng làm được. Hạ Miêu vui mừng ôm Thẩm Chiêu Chiêu nói. Thật tốt, tớ nghĩ lần này chúng ta nhất định có thể ở lại. Cô cảm thấy công sức của một tuần này thật đáng giá. Hóa ra, học tập chăm chỉ thực sự được đền đáp. Ha, tớ nói các cậu đừng vui mừng quá sớm. Ai có thể cam đoan làm được thì nhất định sẽ đúng. Thẩm Chiêu Chiêu cảm thấy người này thật là phiền phức. Thẩm gia Chiêu Chiêu ghét cậu ta. Chuyện này cậu không cần lo đâu. Hạ Miêu hung hăng đáp lại. Chờ đấy, tớ nhất định sẽ diệt trừ các cậu. Chu Tuấn Minh giơ ngón giữa về phía hai người bọn họ. Chờ đấy, không biết ai diệt trừ ai nha. Hạ Miêu dọa đối phương, nhưng khi đối phương vừa rời đi, cô ấy lại nản lòng nói. Chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta thật sự bị loại sao? Không đâu, Thẩm Chiêu Chiêu nói, chúng ta nhất định sẽ ở lại. Thật sao, Thẩm Chiêu Chiêu, không phải cậu nói cậu làm được sao? Mà nếu như bị loại, chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi. Đã cố gắng thì không có tiếc nuối. Hạ Miêu nghe vậy lại cười lên. Cậu nói đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù thật sự bị loại, cũng chỉ có nghĩa là cô chưa đủ ưu tú. Trong tương lai, các cô sẽ không chỉ có kỳ thi này. Cô tin rằng, chỉ cần tiếp tục cố gắng, cô sẽ ngày càng tiến gần đến thành công hơn. Cách chương.